Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1910, thâm tàng công cùng danh. Góc truyện audio.com, mà lại công tử hài cỗ này thế kiếp hóa thân, đang chủ động muốn tìm tới Tống Thư Hàng, hy vọng có thể mượn nhờ cỗ này thế kiếp hóa thân tới đoạn cùng Tống Thư Hàng ở giữa nhân quả. Yếu như Tống Thư Hàng không có nhập mộng công tử hài, nói không chừng thực biết bị lừa dối quá quan. Tống Thư Hàng phi thường tin tưởng công tử hài bố cục năng lực cùng mưu đồ năng lực, nếu như không phải vận khí không quá tốt, nói không chừng mấy tháng trước công tử hài đã đem hắn mưu đồ chí tử. Bất quá, đã công tử hài bản thân muốn đem thế kiếp hóa thân đưa hàng tới cửa, ta không đạo lý không tiếp nha. Tống Thư Hàng vui a nói, thế kiếp hóa thân khẳng định cũng rất đáng tiền, đó là cái gói quà lớn. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng từ nhập mộng trạng thái lui ra tới. Nhập mộng kết thúc, hắn từ từ mở mắt liền phát hiện mình được an trí tại gian phòng trên giường lớn, liền giày đều không có bỏ đi. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời dần sáng, mới một ngày đã bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống ngày, 2019 năm ngày 19 tháng 11 thứ ba, sáng sớm 7 giờ. Cái này ngủ một giấc thật là dài, bạch tiền bối cái kia tự chế thôi miên bom khói hiệu quả thật sự không là thổi. Tống Thư Hàng từ trên giường bỏ xuống, đưa tay mở ra. Hạch tâm thế giới, Tô Thị A Thập Lục từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra, nàng sau khi kết thúc bế quan, da thịt như tuyết, như lột xác trứng gà chín, trắng nõn nà, để cho người ta không nhịn được nghĩ đâm đâm một cái. Sáng sớm tốt lành, Thư Hàng. A Thập Lục duỗi lưng một cái. Trước kia làm sao đột nhiên không đáp lại. Nàng đêm qua kết thúc bế quan thời điểm, muốn từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra, kết quả gọi thế nào Tống Thư Hàng đều không đáp lại. Ngược lại là Quy Tiền Bối cùng Thông Nương bị tiếng kêu hấp dẫn, theo nàng đến bây giờ. Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại trên mặt nàng chọc lấy một chút. Tô Thị A Thập Lục. Thật tốt, Tống Thư Hàng nói, cái này xúc cảm lão bổng, nhẹ nhàng đâm một cái liền mang cho người ta vô cùng cảm giác thỏa mãn. Khục, tối hôm qua bạch tiền bối một cái phát minh mới xảy ra ngoài ý muốn, kết quả ta trúng chiêu, ngủ một giấc cho tới bây giờ. Khó trách, Tô Thị A Thập Lục nói. Sau lưng, Quy Tiền Bối cùng Thông Nương cũng từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra. Hôm nay đi nho ra sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Hừm, một hồi đi cùng Hằng Hỏa Tiền Bối hẹn thời gian xuất phát. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng rồi, hạch tâm thế giới cái kia phiến, đá quý trái cây, các ngươi nhìn thấy chưa, hương vị có thể bổng, ăn thời điểm, nhớ kỹ đem hột lưu lại có công dụng khác. Hạch tâm tiểu trợ thủ mang theo một nhóm cho chúng ta đều nếm mấy cái. Thông Nương hì hì cười nói, sau khi ăn xong, cảm giác cảnh giới đều tăng lên một điểm. Các ngươi ưa thích liền tốt, A Thập Lục đến lúc đó mang một nhóm trở về cho A Thất tiền bối cũng nếm thử. Tống Thư Hàng nói, đồng thời thần trí của hắn đảo qua tầng lầu chuẩn bị liên hệ Hằng Hỏa tiền bối. A, bạch tiền bối phân thân cùng Hằng Hỏa tiền bối đều không ở nhà. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hai vị tiền bối đều chạy đi đâu rồi? Thông Nương, có lẽ là đi ăn điểm tâm, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Thị A Thập Lục lấy điện thoại cầm tay ra cho Hằng Hỏa chân quân gọi điện thoại. Góc truyện audio.com. Bạch tiền bối là phân thân trạng thái, không xác định trên người hắn có hay không mang điện thoại, cho nên trực tiếp liên hệ Hằng Hỏa chân quân sẽ khá tốt. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tô Thị A Thập Lục, sáng sớm tốt lành, Hằng Hỏa tiền bối, ngươi cùng bạch tiền bối đi đâu rồi? Bạch đạo hữu thao tác sai lầm, đem chúng ta hai đưa đến trên sao hỏa đi. Hằng Hỏa chân quân một mặt tuyệt vọng, trên sao hỏa còn có tín hiệu, bản mới ma cài điện thoại sao? Tống Thư Hàng tiến đến A Thập Lục điện thoại bên cạnh hỏi. Hằng Hỏa chân quân, không phải, chúng ta bây giờ ở vào bạch đạo hữu hỏa tinh trụ sở bí mật bên trong, điện thoại chỉ có ở cái này căn cứ phạm vi bên trong mới có tín hiệu. Trong chúng ta buổi trưa trở về địa cầu, hiện tại bạch đạo hữu tại tiến hành mấy cái thí nghiệm. Được rồi, tiền bối. Vậy chúng ta giữa trưa gặp, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Chạy hỏa tinh đi A, bạch tiền bối rốt cục muốn làm sao cái sai lầm pháp mới có thể đem hắn cùng Hằng Hỏa chân quân đều đưa đến hỏa tinh đi. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Tô Thị A Thập Lục thu hồi điện thoại, cái kia buổi sáng chúng ta làm gì? Tống Thư Hàng xoa cằm, ha ha, nhân lúc rảnh rồi, không bằng chúng ta đi tìm công tử Hải đi. Công tử Hải, ai vậy? Quy Tiền Bối nói, Thông Nương, Tống Thư Hàng một đời chi địch hiện tại hẳn là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Quy Tiền Bối liếc mắt, chính là vị kia đạt được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa ma tu, mưu kế của hắn năng lực vô cùng lợi hại, chính là vận khí không phải rất tốt. Tống Thư Hàng nói, người thật đúng là muốn đi hiếp đáp cái kia ma tu a, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, ta có loại dự cảm, hắn sẽ cho ta một kinh hỉ. Nói không chừng mình muốn, tâm ma kiếp, cũng có thể từ trên thân công tử Hải đạt được. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Thư Hà ngươi biết công tử Hải ở đâu? Hắc hắc hắc, trước kia lúc ta ngủ nhập mộng công tử Hải thoáng đạt được một chút tình báo. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi tìm hắn đi, hiện tại 7 giờ chúng ta tốc độ được nhanh điểm. Bạch Tiền Bối bọn hắn nói không chừng 11-12 giờ liền trở lại. Ta trước chừa chút đồ vật, Tống Thư Hàng mở ra trong phòng dương chữ vật, sau đó ở trong đó thả một cái. Đá quý trái cây, thêm một phần hắc long thế giới hóa hình, thạch nhũ, mặt khác lại thả 10 cái. Đạo ý thông huyền hạt sen, thông nương, những vật này đặt ở trong dương chữ vật làm gì? Không nếu như để cho ta đưa chúng nó ăn hết những này là cho tiểu thải lưu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ gõ thông nương hành nhọn, sau đó hắn cho tiểu thải phát cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng mình tại dược sư trong đại lâu cho nàng lưu lại hóa hình bảo vật để cho nàng rút thời gian đến một chuyến. Tiểu thải gần nhất một mực đang âm thầm bảo hộ lấy Tống Thư Hàng phụ mẫu, giám thị có hay không lòng mang ý đồ xấu đạo hữu tiếp cận phụ mẫu. Cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra dị trạng. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tống Thư Hàng ôm lấy Thu nhỏ sau Quy Tiền Bối, đem thông nương nhét vào túi, sau đó cùng Tô Thị A Thập Lục cùng rời đi dược sư đại lâu. Vừa mới bước ra ra môn lúc Tống Thư Hàng liền thấy một đôi học sinh bộ dáng tình lữ, đang dược sư trước đại lâu cách đó không xa tựa hồ phát sinh cãi lộn. Tiểu tư, ngươi tin tưởng ta, ta cùng những nữ nhân khác chỉ là gặp dịp thì chơi, ta chân chính yêu người chỉ có ngươi một cái. Góc truyện audio.com, vị nam tử kia một mặt chân thành nói, phi, lại là cái tình trường lão thủ, mà lại cái này lời kịch là cái nào bộ kịch truyền hình. Hắn kém chút tưởng rằng nhà mình công đức xà mỹ nhân chạy đến cướp người lời kịch tới. Gia hỏa này ta đánh qua, đổi cái kiểu tóc kém chút nhận không ra, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên truyền âm nói. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không khỏi nhớ lại cùng Tô Thị A Thập Lục bắt đầu thấy tràng diện. Mà lúc này, nam tử kia vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng bên người Tô Thị A Thập Lục. Sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó lại nghiêm túc đối bạn gái nói. Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Nếu như trong nội tâm của ta còn có những nữ nhân khác, trời đánh ngũ lôi. Gia hỏa này đang nói láo, tâm lý nói đại sư Quy Tiền Bối truyền lúc nói. Vậy liền phối hợp hắn một cái đi, Tống Thư Hàng nói, hắn hai ngón nhẹ nhàng xoa động thi triển trước mắt hắn biết duy nhất thiên sư hành quyết lôi pháp dẫn lôi thiên, nhất lôi. Oanh, một tiếng sấm rền trên không trung nổ vang, Tống Thư Hàng mượn cơ hội, thuận tay dắt Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ, hướng nơi xa bước đi thâm tàng công cùng danh cách chương.